Mấu chốt là các tế tư và đại tế tư, bọn họ không thể thoát ra được. Việc giải chú này, bản thân nó đã mang theo rất nhiều nguy hiểm. Dẫn khế ước chú ấn ra nhưng lại không giải quyết, vậy thì sẽ bị sức mạnh thiên địa cắn trả. Vì lý do này, hầu hết tộc nhân Vu tộc sẽ không tùy tiện giúp người giải chú. Với quy mô chú ấn chưa từng có trước đây, sức mạnh cắn trả sẽ mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể nói liệu Vu Thánh có chết ngay tại chỗ hay không, nhưng chắc chắn Thiên Vu đỉnh cấp có thể so sánh với Đạo Tôn sẽ bị nổ thành tro bụi. Mà lúc này, Thành Ca vẫn đang bận rộn đổ thêm dầu vào lửa. Cố lên nào, tiếp tục gắng sức là được rồi. Tốc độ nở hoa hơi chậm rồi đấy, các ngươi không còn sức nữa hả? Không phải chứ, không phải chứ, sao nam nhân có thể không làm được vào lúc quan trọng được chứ? Thậm chí Ca còn ngồi hẳn xuống. Biến ra một chiếc quạt, vung vẩy nó một cách nhàn nhã. Hiện tại Đại Tế Tư và 14 Tế Tư hoàn toàn không còn chút sức lực nào để quan tâm đến hắn, nhưng các tộc nhân khác của Vu tộc lại bị chọc giận đến mức đau thấu gan. Ngươi chán sống rồi sao? Ta đề nghị giết hắn là xong hết mọi chuyện. Không sai, giết người này, chú này sẽ tự biến mất. Không được thì phải, hắn có liên hệ với hồn tổ, nếu như giết hắn, há chẳng phải hồn tổ cũng sẽ chết sao? Khương Thành ngược lại cũng không quan tâm bọn họ có bao vây tấn công bản thân hay không. Các ngươi là tộc nhân của Lam Đề là một chuyện, muốn làm kẻ thù với ta, vậy thì lại là một chuyện khác. Nếu các ngươi thực sự ra tay, vậy thì phải mở một trang tịnh hồn từ độ kinh. Hoa sắp dừng lại rồi kìa, các ngươi thực sự không làm được à? Điều đó sẽ làm cho đồng chí lão hư rất thất vọng đó, người ta chạy đến tìm các ngươi với hy vọng giúp hắn giải chú, kết quả các ngươi lại như thế này. Hắn tiếp tục chế giễu một cách rất dũng cảm. Làm sao vậy, làm sao vậy, một Vu tộc to lớn như vậy, đừng nói đến việc giải chú, ngay cả chú ấn cũng không thể hiện hóa ra được hết sao? Những người kia còn đứng ngay ra đó làm gì thế, cùng nhau lên đi chứ. Biển người xung quanh thuộc Vu tộc hận không thể xé xác hắn ra thành từng mảnh. Chúng ta cũng giúp giải chú. Mọi người cùng nhau lên. Hẳn là chú ấn này đã sắp đến giới hạn rồi. Rất nhiều tộc nhân của Vu tộc đều tế ra vũ khí của bản thân, dự định lại cho đại tế tư thêm một đợt nữa. Dừng tay. Minh Đồng đã đỏ mặt tía tai, nhanh chóng ra sức trống lên. Tất cả dừng tay. Không ai được phép can thiệp vào chú ấn này.